Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 803, phong sát Lý Nhược Hề. Góc truyện audio.com. Lâm Hoan muốn cùng Lý Nhược Hề hợp tác lập studio à, cái tin tức này tựa như một trận như cơn lốc quét sạch toàn bộ Internet. Ngắn ngủi một giờ bên trong liền leo lên microblogging nhiệt lục soát bảng vị trí thứ nhất. Từ khi ngày đó trực tiếp về sau, Lâm Hoan cùng Lý Nhược Hề liền từ công chúng trong tầm mắt biến mất. Đám dân mạng phổ biến cho rằng bọn họ là muốn đê điều một đoạn thời gian. Cũng có người suy đoán bị Thịnh Đường giải trừ hiệp ước Lý Nhược Hề là đang bận bịu tìm kiếm tự mình nhà dưới. Nhưng hai người này không lên tiếng thì thôi. Một tiếng hót lên làm kinh người. Lý Nhược Hề lại muốn cùng Lâm Hoan hợp tác lập phòng làm việc của mình. Bọn hắn biết ngành giải trí nước bao sâu sao? Bọn hắn chơi chuyển sao? Lý Nhược Hề có thể ngồi lên giới ca hát tiểu thiên hậu vị trí. Có nàng tự thân thiên phú siêu quần nhân tố, cũng có lương tự Thịnh Đường giải trí cây to này quan hệ. Thịnh Đường giải trí có thể cấp Lý Nhược Hề cung cấp to lớn lộ ra ánh sáng cơ hội. Các loại thông cáo, tuyên truyền hoạt động, album mới radio qua thầm, thế giới lưu động buổi hòa nhạc tổ chức chờ chút. Những chuyện này liên lụy đến giao thiệp tài nguyên, khổng lồ tài lực. Tương quan kinh nghiệm, cũng không phải một nhà vừa mới thành lập studio liền có thể giải quyết. Sở dĩ đám dân mạng cũng không coi trọng Lý Nhược Hề studio phát triển tiền cảnh. Ai, ta cảm thấy Nhược Hề hẳn là gia nhập Thiên Cảnh giải trí hoặc là Hoàng Triều giải trí. Nàng dạng này đơn đà độc đấu, quá mệt mỏi không nói, cũng rất khó có quá lớn phát triển tiền cảnh. Đúng a, Nhược Hề đơn thuần như vậy nữ hài. Chỗ nào ứng phó được trong vòng giải trí những cái kia yêu ma quỷ quái a, đau lòng nhà ta Nhược Hề. Thiên Cảnh cùng Hoàng Triều Tổng Giám Đốc, các ngươi nhanh đi đem Nhược Hề đào đi qua đi. Đào đi qua về sau nhất định muốn đối với Nhược Hề tốt nha. Có không ít dân mạng đều, Thiên Cảnh giải trí cùng Hoàng Triều giải trí quan phương microblogging. Hy vọng bọn họ có thể xuất thủ, Thiên Cảnh giải trí. Hoàng Triều giải trí là cùng Thịnh Đường giải trí tạo thế chân vạc mặt khác hai nhà công ty giải trí. Thực lực cường đại, dưới cờ minh tinh đông đảo. Đối với đám dân mạng thỉnh cầu, hai nhà công ty giải trí quan vi cũng đều cấp ra đáp lại trước mắt công ty ngay tại tích cực cùng Lý Nhược Hề tiểu thư liên lạc. Như có kết quả hội trước tiên thông chi mọi người, như quan vi nói như vậy. Thiên Cảnh giải trí cùng Hoàng Triều giải trí đúng là cùng Lý Nhược Hề liên hệ. Hy vọng vị này có vô hạn quang minh tiền cảnh giới ca hát tiểu thiên hậu trở thành tự mình kỳ hạ một tên nghệ nhân. Thiên Cảnh giải trí, văn phòng tổng giám đốc bên trong, tổng giám đốc Vương Thiên Cảnh dựa vào lão bản ghế dựa chỗ tựa lưng. Hài lòng hút xì gà, nhìn xem trước người mỹ nữ thư ký hỏi, Lý Nhược Hề bên kia có tiến triển sao? Tạm thời không có, mỹ nữ thư ký đôi mi thanh tú hơi nhíu nói. Nàng hiện tại cũng không tiếp điện thoại của chúng ta. Ồ, Vương Thiên Cảnh đầu lông mày nhíu lại. Cười lạnh nói, Lý Nhược Hề thật đúng là đem mình làm nhân vật. Không có Thịnh Đường giải trí ủng hộ. Nàng nghĩ đơn đà độc đấu trà trộn ngành giải trí. Quả thực là nằm mơ. Mỹ nữ thư ký doanh doanh cười nói. Đã như vậy, không bằng để cho nàng đụng đầu rơi máu chảy sau. Chúng ta lại cho nàng duỗi ra cành ô liu. Ngươi thật đúng là ngược. Đại vô não a, Vương Thiên Cảnh ta tà nhìn thoáng qua mỹ nữ thư ký 38 ơ. Mạn vị đạo, một cái nữ tinh một khi nhân khí rơi xuống dưới. Lại nghĩ hót liền khó khăn. Chờ đến nàng đụng đầu rơi máu chảy. Nhân khí cũng mất, ta đào nàng tới làm tình nhân sao? Nói đến đây, Vương Thiên Cảnh đột nhiên ngây ngẩn cả người. Sau một lúc lâu hắn trên mặt lộ ra một tia quái dị mỉm cười. Nói, à, có vẻ như, đem Lý Nhược Hề đào tới làm tình nhân cũng là rất không tệ lựa chọn a, nghĩ tới đây. Vương Thiên Cảnh lạnh giọng nói ra, thả ra lời nói đi, nếu như Lý Nhược Hề không gia nhập Thiên Cảnh giải trí. Cái kia nàng chính là Thiên Cảnh giải trí địch nhân, cùng với nàng hợp tác, chính là cùng trời cảnh giải trí là địch. Mỹ nữ thư ký nghe vậy chính là giật mình. Vương Tổng đây là muốn phong sát Lý Nhược Hề à. Bất quá rất nhanh nàng liền làm nũng nói. Ai nha, chán ghét à, ngay trước mặt của người ta nói cái này. Người ta ăn dấm rồi. Nói chuyện đồng thời, mỹ nữ thư ký lắc eo dùng sức dậm chân. Một nháy mắt, 38 ơ sóng cả mãnh liệt. Vương Thiên Cảnh ha ha cười một tiếng. Nói, người tiểu yêu tinh này, lại tại câu dẫn ta. Tới, nằm nhoài trên mặt bàn. Mỹ nữ thư ký mặt hiện vẻ thẹn thùng. Tiếp lấy xe nhẹ đường quen đi đến Vương Thiên Cảnh trước mặt. Quay người dùng hai tay đỡ lấy bàn làm việc. Sau đó vén lên màu đen bao mông váy. Cùng Vương Thiên Cảnh, Hoàng Triều Giải Trí Tổng Giám Đốc La Điền cũng tại phái người cùng Lý Nhược Hề tiếp xúc. Nhưng Lý Nhược Hề cũng không tiếp điện thoại của bọn hắn. Biết tin tức này về sau, La Điền lập tức giận dữ nói. Móa, dám không cho ta La Điền mặt mũi. Thả ra lời nói đi. Hoàng Triều Giải Trí muốn phong sát Lý Nhược Hề. Rất nhanh, Lý Nhược Hề bị Thiên Cảnh giải trí. Hoàng Triều Giải Trí phong sát tin tức liền lan truyền nhanh chóng. Trà trộn ngành giải trí nghệ nhân, đạo diễn, sáng tác người, người đại diện, xuất phẩm phương vân vân vân vân. Khi biết tin tức này sau liền trước tiên đem Lý Nhược Hề kéo vào sổ đen. Nếu như Lý Nhược Hề phía sau còn có Thịnh Đường giải trí làm chỗ dựa. Cái kia nàng bị Thiên Cảnh giải trí cùng Hoàng Triều giải trí đồng thời phong sát cũng không quan hệ. Dù sao ba nhà công ty giải trí tầm đó quan hệ vốn là không tốt. Nhưng Lý Nhược Hề hiện tại là bị Thịnh Đường giải trí cấp từ bỏ. Lại bị mặt khác hai đại ngành nghề cự đầu phong sát. Nàng minh tinh con đường cũng liền đi đến đầu. Một vị nhất lưu nữ ca sĩ khi biết tin tức này sau hưng phấn mở bình sâm panh. Cười lạnh nói, ai, đáng thương Lý Nhược Hề a, từ nay về sau, ngươi sẽ không còn là đối thủ của ta. Có mang loại ý nghĩ này nữ ca sĩ có rất nhiều. Lý Nhược Hề thật sự là quá cường đại. Nàng vừa ra album, những thứ này nữ ca sĩ liền đều phải né tránh. Nếu có không tin ta cùng với nàng cùng thời kỳ tuyên bố album. Không chỉ có nhiệt ca bảng top 3 vô vọng, liền liên album lượng tiêu thụ còn lớn hơn ngã. Sở dĩ Lý Nhược Hề bị phong giết sau các nàng mới có thể vui vẻ như vậy. Đế cảnh khu nhà ở, Tiểu Thiên Hậu chính cau mày ngồi ở trên ghế salon. Rất rõ ràng, nàng cũng biết mình bị hai đại giải trí cự đầu phong sát tin tức. Những người này tại sao có thể dạng này? Ta chỉ là cự tuyệt bọn hắn mời mà thôi. Bọn hắn liền muốn phong sát ta. Quá khi dễ người, Lý Nhược Hề thở phì phò nói. Lâm Hoan lắc đầu cười nói. Phốc, bọn hắn nói phong sát ngươi. Liền có thể thật đem ngươi phong sát. Ta nhìn không thấy, Lý Nhược Hề thở dài nói. Ngươi không biết bọn hắn có bao nhiêu thế lực. Trong vòng giải trí 90, trở lên tài nguyên đều bị cái này tam đại cự đầu nắm giữ lấy. Bọn hắn từ trong cản trở. Ta liên phát đĩa nhạc đều rất khó khăn. Lâm Hoan sững sờ, nói, như thế sâu sao, đúng vậy à, chính là như thế. Gì, Lý Nhược Hề dù sao cũng là thanh thuần dục, nữ, sâu cái chữ này nàng vô luận như thế nào cũng vô pháp nói đầy đủ. Lâm Hoan an ủi, yên tâm đi, nơi này là hoa hạ, bọn hắn coi như nghiêu bức nữa, cũng vô pháp làm được một tay che trời. Đúng lúc này, Lâm Hoan trên người chuông điện thoại di động vang lên, xuất ra vừa nhìn là một cái số xa lạ, nghi hoặc chung Lâm Hoan nhận nghe điện thoại. Uy, ngươi tốt, ngay sau đó trong điện thoại liền truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Là Lâm Hoan sao, ta là Apri, ta bây giờ tại Thiên Hải Thị Hồng Kiều sân bay, ngươi có thể tới đón ta không? Nghe được thanh âm này sau Lâm Hoan liền ngây ngẩn cả người. Lại là Apri, nàng làm sao đến Thiên Hải tới? Nàng làm sao biết tự mình tại Thiên Hải? Nàng như thế nào lại có số di động của mình? Thanh âm của nàng vì cái gì nghe có chút hoảng loạn? Giờ khắc này, vô số nghi vấn nổi lên Lâm Hoan đầu óc. Đa tạ minh chủ ZFC001. Môi ca duông đã ủng hộ cây đờ. NP, Happy New Year, cách chương.